Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 120, vào trước. Phùng Tiết loay hoay lệnh bài trong tay, cũng không về phần hoàn toàn không có đầu mối. Đối với tu sĩ mà nói, làm ngươi cầm tới một kiện đồ vật không biết nên làm sao dùng thời điểm. Đưa vào điểm pháp lực đi vào chuẩn không sai. Cái lệnh bài này xem như tu sĩ quản lý địa phương pháp khí. Cách dùng tự nhiên cũng là như thế. Một tia pháp lực rót vào lệnh bài. Hoài Nam thành địa đồ liền từ bên trong nổi lên. Đồng thời, một khối đất trống cũng bị màu lam nhạt đường cong vòng đi ra. Ước chừng chính là hai người phụ trách khu vực. Nơi này chính là đóng quân điểm đi. Từ cầm chỉ trên bản đồ vòng ra khu vực kia trung tâm một chỗ dân cư. Mở rộng bước chân liền hướng bên kia đi tới. Mặc dù đây cũng là nàng lần thứ nhất xem như đóng giữ tu sĩ. Thế nhưng ở vương đô thời điểm, nàng thế nhưng là đi theo sư phó kiến thức không ít đóng giữ tu sĩ thông thường. Đối với từ cầm cách làm, Phùng Tiết từ chối cho ý kiến. Cứ như vậy đi theo nàng sau lưng, lẳng lặng suy nghĩ tiếp xuống phương pháp tu hành. Con đường chứng đạo tựa hồ không thể làm. Thế nhưng kẻ tại dẫn khí cảnh sơ kỳ cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Thử trước một chút dùng tam muội chân hỏa nung khô linh khí. Nhìn có thể hay không đem linh khí bên trong bàn cổ ý chí triệt để tiêu diệt phía sau lại hấp thu. Đi, Phùng Tiết trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng kỳ thật đồng thời không có ôm hy vọng quá lớn. Tam muội chân hỏa so tu sĩ nhân tộc xuất hiện còn muốn đến sớm. Xem như thần thông. Phổ cập độ cũng là tương đương cao. Nếu là thật sự có thể trừ tận gốc bàn cổ ý thức, cũng sẽ không có cái gì minh tâm cảnh. Đến, trong lòng trong lúc suy tư, từ cầm bước chân cũng là bỗng nhiên dừng lại. Phùng Tiết ngẩng đầu, liền gặp trước mắt xuất hiện một gian cửa son sân nhỏ. Bất quá nhìn chiếm diện tích cũng không tính quá lớn. Tối đa cũng liền 2-3 tiến. Phía trên đại môn có một bảng hiệu, treo Trương phủ chữ. Nhìn giống như là bình thường phú thương nhà, từ cầm không có đi gõ cửa, mà là tại trên lệnh bài hoạt động mấy lần. Phùng Tiết liền cảm giác được một đạo linh lực ba động từ trên lệnh bài khuếch tán ra đến. Không bao lâu, cái kia sơn son cửa lớn liền bị đẩy ra. Sau đó liền có gã sai vặt đem Phùng Tiết hai người đón vào. Hợp lấy cái đồ chơi này thật đúng là một trí năng cơ a. Phùng Tiết nhìn xem từ cầm thao tác. Trong lòng không khỏi một hồi nhả rãnh, nhưng lại rất muốn nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không làm ra một cái có thể chơi game điện thoại lệnh bài tới. Hai người đi vào phòng khách, liền nhìn thấy hai cái nhìn hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ đã đợi ở nơi đó. Nhìn thấy hai người xuất hiện, lập tức tiến lên đón. Bọn họ cũng không có bởi vì Phùng Tiết hai người nhìn tuổi trẻ liền có điều khinh thị. Ở tu sĩ giới, ai cũng không cách nào xác nhận một cái nhìn 12-13 tuổi tiểu hài đến cùng có phải hay không tu luyện mấy trăm năm lão quái vật. Về sau cái này Thanh Bình Phường liền giao cho hai vị. Một cái tu sĩ dùng lệnh bài cùng từ cầm, lẫn nhau soát một cái. Nương theo lấy trích một tiếng vang giòn. Cái này liền coi như là giao tiếp hoàn thành. Không dám, Phùng Tiết học theo cùng một người tu sĩ khác hoàn thành giao tiếp. Tu sĩ kia gật gật đầu, hiền lành bàn giao nói, trong ngôi nhà này người hầu đều là biết được nội tình người bình thường. Ngày bình thường không phải là cơ mật mà nói, không cần tị húy, có cái gì việc nhỏ cứ việc phân phó bọn họ đi làm liền tốt. Cái này Thanh Bình Phường nhiều chuyện sao? Từ cầm luôn cảm thấy tu sĩ trong lời nói có hàm ý. Thế là liền mở miệng truy vấn, ngày bình thường ngược lại là rất thanh nhàn. Chỉ là trong phường có một cái sông hoài nhánh sông, thường xuyên sẽ có quỷ nước ẩn hiện, cần định kỳ xem xét một phen. Về phần khác, cơ bản đều là chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhà vấn đề nhỏ. Tiện tay xử lý một chút là được. Cùng từ cầm giao tiếp tu sĩ buông buông tay. Một người tu sĩ khác cũng là một bộ một mặt bất đắc dĩ bổ sung một câu, bất quá thanh nhàn thời. Điểm tuyệt đối đừng phàn nàn cái gì hôm nay thật nhàn loại hình mà nói. Nếu không một ngày đều nhàn không xuống. Trên thế giới này có phải là phàm là cục cảnh sát đều có thuyết pháp này à? Phùng Tiết trong lòng âm thầm lẩm bẩm, cũng là không có nói ra. Chỉ là gật gật đầu, xem như ghi nhớ. Bất quá hắn trong lòng, nhưng cũng toát ra một tia nghi vấn, vì sao lại có cái gọi là lông gà vỏ tỏi chuyện nhà kỳ quái. Hình dung, bọn họ là tu sĩ, cũng không phải thật cục cảnh sát, không liên quan đến siêu phàm sự kiện, làm sao lại vung mạnh đến bọn họ động thủ. Nhưng nếu là nhất định phải bọn họ đến xử lý sự tình, lại thế nào có thể sẽ là lông gà vỏ tỏi. Nhưng Từ Cầm đối với cái này tựa như là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì ngoài ý muốn. Là bảo trì danh môn đại phái cao lãnh phong phạm. Phùng Tiết hay là nhịn dưới tính tình không có hỏi, cứ như vậy nhìn xem Từ Cầm lễ phép cùng đối phương giao lưu mấy cái vừa đi vừa về. Cái kia hai tên tu sĩ lúc này mới quay người rời đi. Dựa theo Từ Cầm thuyết pháp, hai người bọn họ hẳn là muốn về Vương Đô báo cáo. Nhận lấy một nhóm tài nguyên về sau, bị phân công đến những thành thị khác đi. Đối với tu sĩ mà nói, càng xa xôi thành thị độ nguy hiểm càng cao. Đặc biệt là những cái kia vừa mới khai thác khu vực, càng là việc nhỏ không ngừng, đại sự ăn khớp. Nếu là có cái nào tháng không gặp xảy ra chuyện, đều được chính mình đi điều tra một cái, nhìn xem chính mình có phải là không cẩn thận xem nhẹ cái gì. Nơi này vừa khai thác khu vực chỉ là một miếng đất lớn khu chỗ then chốt thành thị. Thôn trang nhỏ loại hình vùng khai thác đồ căn bản không có tu sĩ đóng quân. Bởi vậy một quốc gia đóng giữ tu sĩ, không cần nói chiếu an hay là tự mình bồi dưỡng, bình thường đều biết trước tiên ở Vương Đô thương nghiệp trọng thành học tập một đoạn thời gian, sau đó phái xuống đến tương đối không có tồn tại cảm cỡ trung thành thị, tiến hành lịch luyện, chờ kinh nghiệm cùng thực lực đều đạt tới tiêu chuẩn về sau, lại phái đi biên giới thành thị. Về phần huyện Xạ Dương loại kia địa phương nhỏ, là không có tu sĩ đi đương nhiên. Hiện tại Xạ Dương bởi vì là Từ Phong chỗ ở cũ quan hệ, đã xem như đại thương Long Hưng chi địa, bị trân trọng phát triển thành Từ Quốc thành thị lớn thứ 5. Hai cái tu sĩ rời đi, Từ Cầm lại một lần nữa hoạt bát lên, lôi kéo Phùng Tiết đầy tòa nhà loạn đi dạo, thuận tiện nhận biết trong nhà công tác người bình thường. Dùng hiện đại địa cầu thuyết pháp, những người bình thường này xem như trong cục cảnh sát văn chức người làm việc, phụ trách cho các tu sĩ cung cấp hậu cần bảo hộ, sự kiện sơ bộ điều tra, chuyên nghiệp kỹ năng phân tích các loại hiệp trợ, đem người bình thường nhận biết một vòng. Phùng Tiết lại một lần nữa lâm vào không có chuyện để làm nhàm chán bên trong. Mặc dù giao tiếp tu sĩ cùng Vu Trúc đều nói cho bọn họ không cần một mực lưu tại trong nhà, thế nhưng ra ngoài một cái người địa cầu phẩm đức nghề nghiệp, giờ làm việc đi ra ngoài loạn đi dạo cái gì, vẫn có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá so với Phùng Tuyết, Từ Cầm lại có vẻ tự nhiên rất nhiều. Nàng chỉnh lý một cái gian phòng của mình, từ túi co lại vật bên trong lấy ra vật phẩm tư nhân bố trí thỏa đáng, liền nhảy nhảy nhót nhót đi ra phố. Nàng vốn là nghĩ lôi kéo Phùng Tiết cùng đi, chỉ là Phùng Tiết lấy muốn điều tra một cái qua lại hồ sơ làm tên, đẩy xuống Từ Cầm mời. Bất quá đó cũng không phải lấy cớ, hắn lúc này đúng là ở xem như phòng hồ sơ trong thư phòng, bởi vì hắn rất muốn biết cái này Thanh Bình phường ngày bình thường đều biết gặp được thứ gì dạng sự tình. PS, liên quan tới bên trong, đầu tiên ta giấu móc bên trong giải thích là Vu Trúc trong lời nói phụ trách phạm vi ngàn dặm, mà không phải nói hết thảy phạm vi ngàn dặm đều là ý tứ này. Nếu không ta sẽ dùng PS mà không phải thêm dấu móc đặt ở câu nói kia đằng sau. Tiếp theo, bên trong xem như hộ tịch quản lý biên chế là từ chế độ tỉnh điền thời đại mãi cho đến cận đại đều có tại dùng, khác nhau chỉ là một dặm đại biểu nhân số từ hơn 20 hộ đến hơn 100 hộ không giống nhau. Cũng không phải là ta cứng rắn tạo đơn vị. Cuối cùng, Cầm Văn Hiến nói bên trong là đơn vị chiều dài đồng học. Người lấy ra Văn Hiến sớm nhất chỉ tới Hán Triều, mà người bán hoa sớm nhất đem bên trong xem như đơn vị chiều dài Văn Hiến cũng chỉ đến Xuân Thu Chiến Quốc. Người đây là dùng Xuân Thu đơn vị để ước thúc ta đại thương người A. Thuận tiện,